Chương 5. Dự trữ nhân tài. Xây dựng kho dự trữ nhân tài. Bí quyết thành công của người lãnh đạo có 2 điểm. Một là giảm người thừa, hai là tăng nhân tài. Bất kỳ chiến lược giữ nhân tài nào đều phải do giám đốc, người lãnh đạo trực tiếp xem xét, không nên chỉ dựa vào bộ phận nhân sự. Đối với nhân tài, người lãnh đạo không những phải có đức bao dung mà còn phải có nghị lực bảo vệ. Kéo về trong giờ phút quan trọng hơn là quan tâm lúc bình thường. Một nhỏ, dám bỏ ngàn vàng mua đầu ngựa. Thời chiến quốc, quân Tề đánh nước Yên, dân chúng nước Yên không cam tâm chấp nhận số phận mất nước. Quân dân đã liên hợp lại, đánh nuôi quân Tề, tìm được thái tử, chức lập Hàm Quốc Vương, tức Yên Chiêu Vương. Trước tình hình quốc gia điêu tàn, Yên Chiêu Vương quyết chí bằng mọi giá chiêu mộ nhân tài. Chiêu Vương mời Quách Nguy là người đức cao vọng trọng bày cho kế sách chiêu hiền. Quách Nguy trầm tư hồi lâu rồi kể cho Chiêu Vương nghe một câu chuyện. Đại ý nói, thời xưa có một quốc vương mơ ước có được một con thiên lý mã, cho người đi bốn phương tìm kiếm. 3 năm trời mà không tìm được. Một thị thần nghe nói nơi xa có thiên lý mã, liền báo với quốc vương. Quốc vương lấy 1000 lạng vàng giao cho thị thần đi mua. Không ngờ tìm được đến nơi thì thiên lý mã bị bệnh chết. Thị thần bèn bỏ ra 500 lạng vàng, mua lấy đầu ngựa, mang về dâng lên quốc vương. Quốc vương cả giận, thị thần bèn tâu rằng, mọi người nghe nói bệ hạ chịu bỏ tiền mua ngựa chết, lo gì không có người mang ngựa sống đến. Quả nhiên, tin này truyền đi, mọi người đều cho rằng quốc vương thật lòng yêu quý thiên lý mã, nên chưa đầy 1 năm, khắp nơi đã đưa đến nhiều con thiên lý mã. Quách Nguy khuyên Chiêu Vương chỉ có chịu nhún nhường thì mới có thể thu hút được những người có tài trí tuyệt vời. Chiêu Vương nghe lời, trọng dụng Quách Nguy và cho lập Hoàng Kim Đài để thu thập rộng rãi nhân tài. Nước Yên nhờ đó lớn mạnh trở thành một trong thất hùng ở thời chiến quốc. Câu chuyện này có nhiều ý nghĩa đối với lãnh đạo. Thứ nhất, tuyển chọn nhân tài phải có thành ý. Bạn đừng nên cho rằng kính trọng nhân tài chỉ là một phẩm đức cá nhân tốt đẹp của các nhà chính trị sáng suốt thời xưa, mà đó cũng là hành động tuyển chọn nhân tài có hiệu quả ngày nay. Thứ hai, bạn muốn tuyển chọn nhân tài, trước hết phải xây dựng được hình tượng mình là người quý trọng, yêu mến nhân tài. Dựa vào hình tượng đó để thu hút những hiền nhân chí sĩ không gặp vận may là phương pháp tốt nhất. Trên thực tế, còn bao gồm cả quá trình làm thế nào để sử dụng tốt những nhân tài hiện có, làm cho họ được thỏa mãn, để giúp mình hoàn thành được sự nghiệp. Thứ ba, người lãnh đạo phải tự mình bỏ công sức vào việc tuyển chọn nhân tài. Lãnh đạo không đích thân tham gia tuyển chọn sẽ không thể có được nhân tài. Đó chính là kinh nghiệm thiết thân của giám đốc nhà máy công nghiệp hóa chất Kawasaki Nhật Bản trong việc thu hút và tuyển chọn nhân tài. Thứ tư, việc tuyển chọn nhân tài cũng cần đầu tư nhiều tiền bạc. Lãnh đạo dù phải bỏ ra 100 ngàn, thậm chí tiền tỷ vẫn cảm thấy hợp lý. Việc tuyển chọn nhân tài ngày nay không có tiền không thể thành công. Tiền tài, thời gian, nhiệt tình không thể thiếu một trong những điều kiện đó. Thứ năm, việc tuyển chọn nhân tài phải qua tuyên truyền. Hoàng Kim Đài còn gọi là Chiêu Hiền Đài. Thời nay, không ít doanh nghiệp nhờ một góc của báo chí lập ra Chiêu Hiền Đài để tìm kiếm nhân tài khắp nơi. Doanh nghiệp khi mới thành lập thường ít người biết đến nên họ phải tận dụng mọi phương tiện truyền thông đại chúng đăng Chiêu Hiền Tài. Đây là cách tuyên truyền rất có giá trị, đồng thời còn có thể có được hiệu quả, mở rộng ảnh hưởng, tuyên truyền trong dư luận. Hai nhỏ, nước Mỹ bội thu nhờ nhập khẩu nhân tài. Lấy lễ chiêu tài là biện pháp sau khi tìm hiểu, biết được đối tượng cần thiết cho đơn vị mình thì dùng cách quan tâm cảm hóa, lấy lễ vật hậu đãi và tìm mọi cách mời bằng được. Chuyện Lưu Bị 3 lần mời Gia Cát Lượng thời Tam Quốc thì mọi người đều biết. Còn chuyện nước Mỹ 3 lần mời Einstein, cha đẻ môn vật lý hiện đại thì hầu như ít người biết đến. Đầu những năm 30 của thế kỷ 20, Flexner, nhà giáo dục nổi tiếng của Mỹ, quyết chí cải cách giáo dục. Ông tiếp nhận một khoản tiền lớn do các triệu phú quyên tặng, mở một viện nghiên cứu tại Princeton, nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Ông đi khắp nơi mời các học giả hàng đầu trên thế giới. Đầu năm 1932, khi Einstein đến giảng dạy tại Học viện Khoa học Tự nhiên bang California, Mỹ, Flexner lập tức đến thăm và mời Einstein về làm giáo sư học viện. Nhưng ông không nhận lời. Sau đó, Einstein sang nước Anh dạy học. Flexner lại sang Anh mời. Tuy lần này vẫn không kết quả, nhưng Flexner không nhụt chí. Mùa hè năm đó, anh sang từ Anh về nhà ở Berlin. Felix Na lại theo về khẩn khoản mời ông với lòng chân thành, khiến vàng đá cũng chuyển lay. Cuối cùng, anh Stang nhận lời, đồng ý đến Furlingstone. Làm giáo sư suốt đời ở đây, từ đó nước Mỹ trở thành một trung tâm vật lý của thế giới. Dùng lương cao để chiêu mộ nhân tài là lấy việc đãi ngộ hậu hĩnh, thu hút họ. Mỹ là nước điển hình nhất, có cách nhìn độc đáo nhất trong việc chiêu mộ bằng lương cao. Năm 1945, quân đồng minh tiến công và chiếm được Berlin, trong khi quân đội nước khác tháo dỡ thiết bị máy móc thì chính quyền Mỹ lại đưa máy bay sang Đức, chở rất nhiều nhân viên kỹ thuật công trình và nhà khoa học cao cấp của Đức bị coi là tù binh chiến tranh về Mỹ. Qua sát hạch trình độ, sau đó mời họ ở lại làm việc với mức lương cao. Những nhà khoa học Đức này đã có vai trò rất lớn trong việc phát triển khoa học kỹ thuật của nước Mỹ sau chiến tranh. Tuy có mang tính chất cưỡng bức, nhưng việc nước Mỹ chú ý sử dụng lương cao để chiêu mộ nhân tài đúng là một chiêu khá lợi hại. Bằng cách này, nước Mỹ đã có được nhiều nhân tài, phát huy tác dụng to lớn. Mọi người đều biết Kissinger là người Do Thái, Brzezinski là người Ba Lan, Bromser là dân tị nạn Do Thái. Họ đều là những nhà chính trị nổi tiếng một thời của Mỹ. Thời kỳ đại chiến thế giới, lần thứ hai, trong 10 vị giáo sư đề ra kế hoạch nghiên cứu khoa học cho nước Mỹ, thì chỉ có một vị là người Mỹ. Trong số những người Mỹ được giải thưởng Nobel về vật lý, có 6 người là dân di cư từ châu Âu sang. Trong số các công trình sư cao cấp tham gia kế hoạch Apollo đổ bộ lên mặt trăng chấn động một thời, có một bộ phận tương đối lớn là người nước ngoài. Trong đó, 1/3 là con cháu Viêm Hoàng, người Trung Quốc. Theo thống kê, từ năm 1946 đến năm 1974, Mỹ đã dùng mức lương cao để nhập khẩu về khoảng 240.000 nhân vật cao cấp là các nhà khoa học, công trình sư, bác sĩ từ nước ngoài. Trong vụ áp phen nhập khẩu này, theo tiết lộ của Hollander, trợ lý quốc vụ Khanh Mỹ, nước Mỹ đã kiếm lãi 12 tỷ đô la từ các nước trên thế giới. Một người ở Mỹ, từ tiểu học đến tốt nghiệp đại học, chính phủ phải chi ra 50.000 đô la cho kinh phí giáo dục. 240.000 người, tức là 12 tỷ đô la. Thật là một vốn bốn lời. Ba nhỏ, lòng bao dung và nghị lực bảo vệ nhân tài. Vàng khó có vàng 10, người không ai toàn vẹn. Trên đời không có ai thập toàn thập mỹ. Trong những nhân tài được mọi người công nhận, cũng rất khó tìm được người hoàn mỹ. Gia Cát Lượng là quân sư đắc lực của Lưu Bị, nhưng ông không thể trực tiếp vác giáo ra trận giết địch. Lý Quỳ ở dưới nước đánh không lại Trương Thuận, nhưng lên bờ Trương Thuận lại không phải là đối thủ của Lý Quỳ. Có thể thấy, nhân tài có mặt mạnh, mặt yếu và thường ưu điểm càng nổi bật, khuyết điểm cũng rất rõ. Người tài thường có tật. Là nhân tài tất có nhận thức và chính kiến riêng, lại hết sức tự tin đối với những lý giải của mình. Vì vậy, thường không tùy tiện phụ họa về ý kiến của người quản lý và biết giữ ý kiến của mình. Còn nhân tài tập trung nghiên cứu làm việc, không có thời gian và sức lực vào những chuyện quan hệ nhân sự. Cũng có khi ngây ngô không hiểu đến nhân tình thế thái, nên rất có thể cũng không biết giữ thể diện cho người lãnh đạo. Thường hay nói thẳng không đúng lúc, đúng chỗ. Người lãnh đạo phải hiểu điều đó và rộng mở lòng bao dung nhân tài, biết nhẫn nhịn trước đặc điểm và nhược điểm của nhân tài. Việc nhỏ không biết nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Đó là câu châm ngôn mà người lãnh đạo thời hiện đại phải thường xuyên nghĩ đến. Trong sách Hàn Thi Ngoại Truyện có kể rằng, trong một lần mở hội mừng công, Sở Trang Vương cho họ Hứa Cơ là người thiếp được ông yêu nhất ra mời rượu các đại thần. Bỗng nhiên, trời nổi cơn giông làm tắt hết nến trong đại sảnh. Lúc này có một người Thừa Cơ nắm lấy tay Hứa Cơ. Hứa Cơ thừa thế giật đứt được giải mũ của người đó, khiến đối phương sợ quá phải buông tay ra. Hứa Cơ mỏ mẫm đến bên Sở Trang Vương, đòi phải tra xét ngay kẻ sàm sỡ. Sở Trang Vương lập tức nói lớn, chớ vội thắp nến, mọi người hãy dứt đứt giải mũ cùng mừng hội đội mũ không giải. Hứa Cơ không hiểu ý, Sở Trang Vương bèn giải thích, dựa vào sẽ say là chuyện thường tình, nếu truy xét sẽ làm thương tổn đến các quốc sĩ, khiến quân thần mất vui. 2 năm sau, nước Sở khai chiến với nước Tấn, có một tướng tên là Đường Giảo, chiến đấu đặc biệt dũng mãnh. Sở Trang Vương bèn hỏi vì sao mà chiến đấu quên mình như vậy? Người này đáp, thần chính là người bị Hứa Cơ dứt đứt giải mũ trên điện năm xưa. Rõ ràng Đường Giảo muốn báo đáp ơn Sở Trang Vương, tấm lòng rộng lượng, không truy xét tội thủa nào. Về chuyện này, người đời sau có thơ rằng, do say nắm giải mũ trong đêm, tay ngọc dứt ngay vứt xuống thềm, với lượng hải hà vua không chấp, cá nước vua tôi chọn nghĩa tình. Về sau, Sở Trang Vương xưng bá ở Trung Nguyên, có một nguyên nhân quan trọng là ông không có lượng hải hà. Trái lại, Gia Cát Lượng thông minh tài trí khi phò tá hậu chủ Lưu Thiện do quá sáng suốt mà có kết quả ngược lại. Ngụy Diên dũng mãnh hơn người, lập nhiều chiến công, chỉ vì tính khí kiêu căng nên dùng mà không tin. Liêu Lập có tài trí sánh ngang Bàng Thống, chỉ vì nói năng không giữ ý mà bị đi đầy. Sau khi Gia Cát Lượng mất, nước Thục tiêu vong là có liên quan nhất định đến một số sai lầm trong việc dùng nhân tài của ông. Đối với nhân tài, lãnh đạo không những phải có đức khoan dung mà còn phải có nghị lực bảo vệ họ. Nhân tài phần lớn đều có những nhận thức và ý kiến khác thường. Một số người dám đưa ra những sáng tạo mới bị coi là dị đoan tà thuyết. Thậm chí có người còn bị những người xung quanh cho là gàn dở làm liều. Do vậy, trên một số vấn đề, nhân tài có thể đối lập với người khác ở một mức độ nào đó. Nhân tài do có thành tích hơn người nên cũng dễ bị người khác ghen ghét. Một số ít người làm công tác quản lý không có tinh thần cầu tiến hay đố kỵ, coi thành công của người khác là cái hố chặn đường tiến của mình, nên không giúp đỡ nhân tài lúc khó khăn mà còn thọc gậy bến xe. Có người còn tỏ ra không phục đối với người trước kia cùng vai vế, nay lại vượt lên trên mình, nhân lúc trà dư tửu hậu buôn chuyện, giật gân mượn chuyện xưa nói bóng gió nhằm bắn tin đến tai cấp trên, khiến thật giả lẫn lộn, phải trái khó lường. Ngoài ra, bản thân một con người không thể toàn vẹn mọi mặt, đặc biệt là người có sở trường riêng ở một mặt. Có thể cũng có khuyết điểm, thiếu sót ở mặt khác. Trong trường hợp đó, người lãnh đạo sáng suốt phải dũng cảm đứng ra dẹp chuyện thị phi, kịp thời bảo vệ nhân tài. Chỉ có những người dám thừa nhận nhân tài, dũng cảm bảo vệ nhân tài mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài. Bốn nhỏ là một người phỏng vấn giỏi. Trước khi bắt tay vào tuyển lựa, phải xem xét kỹ lại toàn bộ yêu cầu đối với cương vị công việc của ứng viên. Một số lãnh đạo có nhận thức sai lầm, cho rằng kết quả trách nhiệm của ứng viên đều phải vượt mức trung bình. Nếu làm theo cách đó, sẽ mất đi một số người có thể có thành tích xuất sắc. Cuộc nói chuyện giữa bạn và ứng viên là một cuộc hội thoại đánh giá lẫn nhau. Ứng viên muốn có việc làm tất sẽ cố gắng làm vừa lòng bạn để được thu nhận. Đừng nên hỏi những câu ứng viên khó trả lời. Dưới đây là một số câu hỏi nên tránh. Tại sao anh lại muốn đến đây làm việc? Làm thế nào để chứng minh anh có thể làm tròn công việc này? Có phải vì tiền lương cao mà anh thích làm công việc này? Những câu hỏi đại loại như thế sẽ khiến bạn trở thành người phỏng vấn tồi. Bạn phải tìm cách làm cho ứng viên cảm thấy thoải mái mới dễ nói chuyện. Mục đích của bạn là tìm hiểu nhân cách ứng viên, nên phải tránh cách nhìn truy sát. Tốt nhất nên hỏi một số câu vô thưởng vô phạt để họ bớt căng thẳng. Nếu bạn muốn hỏi một số câu khó trả lời, nên đợi lúc ứng viên thấy thoải mái hãy hỏi. Dưới đây là một trường hợp phỏng vấn đối với ứng viên giả định là bà Lý. Thưa bà Lý, tôi thấy trong đơn bà viết một trong những sở thích của bà là vẽ tranh sơn dầu. Thỉnh thoảng tôi cũng vẽ tranh sơn dầu, vì sao bà lại thích vẽ tranh sơn dầu? Một câu hỏi như thế sẽ đạt được mục đích gì? Như vậy là thể hiện hai người có một điểm chung. Và ngoài công việc ra, bạn còn quan tâm đến bản thân bà ta. Đó là sự quan tâm đối với con người. Xây dựng được mối quan hệ đó là rất quan trọng. Nếu sau này bà ta cùng làm việc với bạn, thì đó sẽ là một sự mở đầu rất tốt đẹp. Cho dù sau này không được nhận vào làm việc, bà ta vẫn có ấn tượng tốt đối với bạn và công ty của bạn. Trước khi nói đến công việc, hãy bỏ ra mấy phút để nói về những sở thích cá nhân của ứng viên. Đó là một cách làm hay. Việc mà bạn cần là đánh giá tình hình của ứng viên và tìm hiểu người được lựa chọn có thích hợp không. Trong quá trình nói chuyện, bạn phải thăm dò thái độ của ứng viên. Họ có hỏi gì về những vấn đề liên quan đến công việc, như cơ hội đề bạt thăng tiến, công ty có cho cơ hội đào tạo, bồi dưỡng không, hoặc hỏi tỉ mỉ về thời gian làm việc, một năm có mấy ngày phép, mỗi tháng được mấy ngày nghỉ ốm, vân vân. Những câu hỏi trên sẽ được ứng viên đưa ra trong lúc phỏng vấn. Hãy chú ý ứng viên hỏi vấn đề gì trước, rất có thể câu hỏi đó sẽ cung cấp cho bạn đầu mối để bạn hiểu được thái độ của ứng viên. Bạn phải phân tích thích đáng những câu hỏi mà ứng viên nêu ra. Nếu ứng viên hỏi đầu tiên là thời gian làm việc trong ngày, bạn có thể biết bà ta có con đang ở độ tuổi đi học, nên nghĩ ngay đến việc sắp xếp thời gian chăm sóc con cái cho họ. Nếu vấn đề thứ hai được nêu ra là khả năng công tác hoặc đề bạt, thì ứng viên này là người không phải chỉ quan tâm đến phúc lợi cá nhân. Nếu ứng viên rất bức thiết muốn có việc làm, họ sẽ nói muốn làm việc ở lâu dài ở cương vị đó. một công trình sư có kinh nghiệm vì để được làm việc ngay đã đồng ý công tác lâu dài ở văn phòng. Nhưng khi bên ngoài có cơ hội làm công trình sư thì trong lòng anh ta sẽ rất buồn bực. Nên khi bạn thuê một nhân viên từng trải nhiều việc, bạn phải dự tính trong tương lai sẽ mất anh ta. Năm nhỏ, công tâm là thượng sách giữ nhân tài. Tuyển người đã khó, giữ người lại càng khó. Đó là điều mà tất cả những người làm công tác quản lý thời nay đều biết. Vì vậy, việc tìm hiểu và sử dụng những biện pháp giữ nhân tài là hết sức cần thiết. Những năm gần đây, nhiều công ty lớn của các nước trên thế giới đều tiến hành hoàn thiện cơ chế tuyển dụng để có thể chiêu mộ được nhiều nhân tài. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nhân tài lặng lẽ ra đi. Một công ty có số nhân viên bỏ đi càng nhiều thì việc tuyển dụng cũng tăng lên, dù công ty đó không chuẩn bị mở rộng. Chính nhu cầu đó sẽ tạo ra càng nhiều cơ hội cho những người trẻ tuổi có tư chất thông minh, tràn đầy sức sống. Ngày nay, cho dù là công ty nhỏ mới nổi hay những công ty lớn làm ăn phát đạt đều thấy thu hút nhân tài ngày càng khó. Vì đối thủ cạnh tranh cũng đưa ra những biện pháp dùng người tương tự, thậm chí có phần ưu đãi hơn. Quan hệ giữa thu hút nhân tài và giữ chân nhân tài xem ra có vẻ giản đơn, nhưng nhiều công ty một mặt liên tục chiêu mộ nhân tài, mặt khác lại để mặc cho nhân tài bỏ đi. Liên tục chiêu mộ nhân viên mới khiến doanh nghiệp lúc nào cũng chỉ lo tìm người, thậm chí hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng giảm sút. Ngày nay, những người làm công tác quản lý ngày càng kén cá chọn canh, yêu cầu ngày càng cao, ngày càng có nhiều công ty lớn nhăm nhe hút nhân tài. Nếu công ty bạn không giữ được nhân tài, tất sẽ phải trả giá đắt. Các giám đốc nhân sự tính toán đến mọi yếu tố đã cho biết, kinh phí thay thế nhân viên mới còn cao hơn nhiều tiền lương nhân viên từ chức tới 150%. Mà kinh phí thay nhân viên mới không chỉ dừng lại ở mức độ đó. Tài sản của nhiều công ty ngày càng được đánh giá bằng cái vốn tri thức, mà phần lớn vốn tri thức đó lại nằm trong óc các nhân viên trí thức của công ty. Nhưng nhiều công ty và doanh nghiệp vẫn không nhận thức được tri thức là một tài sản vô giá. Người quản lý giỏi đều biết dùng những sách lược sáng suốt để giữ lòng người, nhưng họ biết chỉ dựa vào tiền không thể giữ được nhân tài. Thời đại của kinh tế tri thức đã đến, khiến cho cạnh tranh thị trường vốn đã quyết liệt càng thêm nóng bỏng, làm cho thị trường việc làm toàn cầu căng thẳng và nền kinh tế phồn vinh càng dao động mạnh. Đa số công ty trong 10 năm trước đây ra sức tuyên truyền cho quan điểm không nên làm một công việc suốt đời, cá nhân phải cố gắng và tự học thêm kỹ năng mới để lót ổ khi bị thôi việc trong tương lai. Công ty Owen của Đức là một công ty tư vấn có uy tín, chuyên nghiên cứu về xu thế lực lượng lao động và hành vi khách hàng. Giáo sư Sturm, chủ nhiệm phòng nghiên cứu tính trung thành của nhân viên thuộc công ty này chỉ rõ, thái độ của công ty trước đây đối với việc cắt giảm nhân viên vẫn gây cho nhân viên những khó chịu trên một chừng mực nhất định. Một số công ty khi cắt giảm nhân viên đã nói với họ rằng, đây không phải là việc tư mà là việc công. Ngày nay, sự tự tin của nhân viên đã tăng lên. Họ cũng nói, các ông nói đúng, đây không phải là việc tư mà là việc công. Tôi đã tìm được việc làm ở công ty khác rồi. Sturm quan niệm, mục đích của chính sách giữ nhân tài là xác định nhân viên trung thành, cố gắng giữ họ lại trong thời kỳ sử dụng lao động và người lao động đều có lợi. Lòng trung thành của nhân viên là trung thành với lãnh đạo, với tập thể công tác và với sự nghiệp, khác với trước kia, trung thành với cái mác hoặc cái tên của tòa kiến trúc. Vì vậy, mọi chiến lược lưu giữ nhân tài đều phải do người lãnh đạo tiến hành, chứ không nên chỉ dựa vào bộ phận nhân sự. 6 nhỏ, giữ chân nhân tài hơn là chiêu mộ nhân tài. Lý thuyết quản lý truyền thống cho rằng việc nhân viên lưu chuyển dồn dập là nguồn gốc sức sống của doanh nghiệp, là tiền đề sinh tồn cơ bản của doanh nghiệp, nên họ cười nhạo chế độ suốt đời làm công một nơi của Nhật Bản. Nhưng hiện nay, tư tưởng này gặp phải thách thức. Theo tác giả của lý thuyết Z, thì việc quản lý doanh nghiệp ở Mỹ vốn có đặc điểm khác lạ, lưu chuyển chủ nghĩa cá nhân. Trong môi trường quản lý đó, nhân viên lưu chuyển rất lớn. Tỷ lệ bổ sung nhân viên của công ty Mỹ gấp 4 đến 8 lần so với Nhật Bản. Nhân viên lưu chuyển quá lớn gây tăng kinh phí, khiến mọi người mưu cầu được đề bạt nhanh mà quên mất mục tiêu của công ty. Nhân viên khó thông cảm với nhau, làm việc thiếu hợp tác. Quan hệ giữa doanh nghiệp với nhân viên lạnh nhạt, thiếu lòng tin, bộ máy quản lý rất quan liêu, không có tình người. Những nhà quản lý nặng về kiểm soát, nhẹ về chỉ đạo động viên, vân vân. Ông đề xuất phải học tập Nhật Bản và khẳng định việc ổn định nhân viên lâu dài không phải là gánh nặng cho doanh nghiệp, bởi vì Một là những tổn thất do công ty không sa thải nhân viên trong thời kỳ suy thoái sẽ được bù đắp gấp bội bởi có được lòng trung thành của nhân viên. Hai là ổn định nhân viên có nghĩa là giữ được kinh nghiệm quản lý và kỹ thuật được tích lũy lâu nay. Đó là điều kiện để cạnh tranh. Ba là vì tiền lương và ngày làm việc của nhân viên trong thời kỳ suy thoái đều có thể rút bớt để họ cùng gánh vác thua thiệt của doanh nghiệp, nên doanh nghiệp vẫn còn có lãi. Vì vậy, trong thời đại cách mạng kỹ thuật đang tăng tiến, loại bỏ tư tưởng thuê mướn tạm thời, xác lập tư tưởng làm công ổn định là đòi hỏi của tình hình mới. Những năm 40 của thế kỷ 20, công ty Hewlett-Packard đã hạ quyết tâm không làm một công ty đã thuê người rồi lại sa thải người. Đó là một quyết định rất mạnh dạn. Đến năm 1970, thời kỳ kinh tế quốc dân suy thoái, công việc làm ăn của công ty giảm mạnh. Nhưng biện pháp giải quyết vấn đề này của công ty không sa thải công nhân viên mà thực hiện phương pháp giảm lương, giảm giờ làm việc để giảm bớt kinh phí. Toàn công ty, từ lãnh đạo cao cấp đến mỗi công nhân viên nhất loạt giảm 10% lương, đồng thời giờ làm việc cũng giảm 10%. Như vậy, công ty không cần sa thải công nhân viên nhưng vẫn thành công vượt qua thử thách. Về sau, nhân viên quản lý và công nhân viên công ty đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Công ty nhanh chóng phát triển, vươn lên đứng vào hàng các công ty kinh doanh tốt nhất của Mỹ. 7 nhỏ, gặp lúc khủng hoảng, giữ người có nhiều cái lợi. Đa số doanh nghiệp gặp lúc khó khăn thường giảm lương hoặc sa thải nhân viên, kể cả cán bộ quản lý. Cách làm này có nhiều hạn chế. Khi gặp cảnh sa sút, dồn hết điều bất lợi cho cấp dưới sẽ làm nhụt ý chí của họ. Khác nào các triều đình thời xưa muốn giảm chi tiêu đã cắt giảm lương bổng các quan lại, gây tác động tiêu cực. Trong một chừng mực nào đó, thúc đẩy họ ăn hối lộ, như vậy còn nguy hiểm hơn nhiều so với cắt giảm lương bổng. Cách làm của người lãnh đạo thành công thì hoàn toàn ngược lại. Tổng giám đốc công ty IBM cho rằng, cắt giảm nhân viên là chính sách bất đắc dĩ để hợp lý hóa kinh doanh. Nhưng đối với nhân viên là ảnh hưởng đến cả cuộc đời họ. Nên dù là thừa người hoặc năng lực kém đều không nên vội vã sa thải. Công ty đề ra phương châm bảo đảm mới. Thứ nhất, đào tạo lại từ đầu cho nhân viên công ty. Thứ hai, khi nội dung công việc thay đổi phải đào tạo lại. Thứ ba, người nào hiện nay có khó khăn trong công việc sẽ tạo cơ hội cho họ làm việc khác. Nói thế không có nghĩa là IBM không xảy ra chuyện đuổi việc. Có điều đối với mọi nhân viên công ty, trước khi dùng biện pháp sa thải đều tạo cơ hội cho họ tìm ra lối thoát. Còn đối với Matsushita Konosuke ở Nhật Bản, khi kinh doanh sa sút cũng không hề sa thải một nhân viên nào, không cắt giảm lương của họ và công ty đã vượt qua được khó khăn. Những ví dụ trên cho thấy khi gặp khó khăn, người lãnh đạo phải biết giang tay kéo cấp dưới, tựa như cứu người lúc họa, làm thế sẽ được cấp dưới biết ơn suốt đời. Kéo tay lúc có biến còn hơn ngàn lần quan tâm chung chung lúc bình thường. 8 nhỏ, dùng biện pháp khẩn cấp để giữ nhân tài. Ngàn vàng dễ kiếm, một tướng khó cầu. Việc những nhân viên ưu tú rời bỏ cơ quan, công ty, đi đơn vị khác thường gây khó khăn cho lãnh đạo. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng không tránh khỏi những cuộc tập kích của kẻ cạnh tranh. Để không bị mất nhân tài, lãnh đạo phải dùng mọi biện pháp phòng ngừa, đồng thời đối xử công bằng với nhân viên, khen thưởng kịp thời những biểu hiện xuất sắc, tạo môi trường làm việc tốt và cơ hội thăng tiến để giữ nhân viên, nhất là những chuyên viên giỏi, kỹ thuật viên chủ chốt, đầu ngành. Nhưng khi nhân viên ưu tú đưa đơn từ chức, người lãnh đạo làm thế nào để họ ở lại làm việc? Dưới đây, xin nêu một số cách làm giúp lãnh đạo tháo gỡ khó khăn. 1. Lập tức có phản ứng ngay. Nếu công ty muốn giữ nhân viên đó thì phải có phản ứng ngay. Lãnh đạo phải lập tức ngừng mọi việc đang làm, trực tiếp gặp gỡ trao đổi, nói rõ cơ quan công ty rất cần họ và tìm cơ hội thay đổi ý định từ chức của họ. 2. Bảo mật tin tức. Tuyệt đối giữ kín mọi tin tức về chuyện xin thôi việc vì đều rất quan trọng đối với cả hai phía. Đối với nhân viên, điều này sẽ tránh bị ngượng ngùng và dư luận đàm tiếu khi đổi ý. Tiếp tục ở lại làm việc. Đối với công ty cũng có thêm thời gian xem xét trước khi công bố sự việc. 3. Lắng nghe ý kiến tâm tình của nhân viên. Người lãnh đạo phải ngồi lại nói chuyện với nhân viên, lắng nghe ý kiến của họ, tìm ra nguyên nhân thực của việc xin từ chức. Phải báo cáo lên cấp trên toàn bộ sự việc và tình hình nắm được ở nhân viên đó, cho dù trong đó có những lời phê bình khéo lãnh đạo. cần phải tìm hiểu xem nhân viên đó thích mặt nào ở đơn vị định đến. Ví dụ như môi trường làm việc tốt hơn, đãi ngộ cao hơn, nhịp điệu công việc nhanh chậm khác nhau, hay là đã có những thay đổi căn bản trong cách nhìn đối với sự nghiệp. Những điều đó là cơ sở quan trọng để thuyết phục nhân viên thay đổi ý kiến. 4. Tổ chức phương án. Khi đã thu thập được thông tin chính xác, người lãnh đạo phải xác định ngay phương án thuyết phục nhân viên ở lại làm việc. Thông thường, nhân viên có hai nguyên nhân muốn thôi việc. Một là sức đẩy, tức lâu nay không hài lòng với đơn vị. Hai là sức kéo của một đơn vị khác khiến họ đứng núi này trông núi nọ. Phương án giữ nhân viên thành công là phải nhằm đúng vào những vấn đề gây ra tư tưởng muốn thôi việc của họ. 5. Giúp sức giành thắng lợi. Khi đã có sách lược quy hoạch tỉ mỉ, người lãnh đạo phải bắt tay vào sắp xếp lại nhân viên, kịp thời làm cho người xin thôi việc cảm thấy xin thôi việc có thể là do hiểu lầm. Lãnh đạo đã biết việc đó và sẽ giúp toàn tâm toàn ý vào việc khắc phục. Công ty có thể mời cơm, các cấp lãnh đạo đều có thể tham dự. Nếu vợ hoặc chồng nhân viên là nhân tố quan trọng tác động xin thôi việc thì cũng nên mời tham gia. 6. Tìm cách để kéo họ ở lại. Nếu tổ chức phương án kịp thời và xác thực đúng vấn đề khiến nhân viên muốn thôi việc thì có thể thay đổi được ý nghĩ của họ. Trừ khi nhân viên đó căm ghét thậm tệ công ty. Nhiều trường hợp xin thôi việc là do nhân viên bất mãn về một số mặt nào đó trong công tác hoặc có mâu thuẫn với cấp trên trực tiếp. Gặp trường hợp đó, người lãnh đạo phải hòa giải được mâu thuẫn và nêu bật những ưu điểm so với công ty khác để nhân viên đó lựa chọn. 7. Đánh bật đối thủ cạnh tranh. Phải thuyết phục nhân viên đồng ý gọi điện thoại cho đối thủ cạnh tranh, từ chối dứt khoát không sang làm việc cho họ. Để nhân viên dùng cách này tỏ rõ thái độ, còn có tác dụng ngăn chặn những đơn vị khác còn có ý định lôi kéo người của đơn vị mình. 8. Đề phòng về sau. Sau khi hoàn thành các bước, cuối cùng người lãnh đạo phải tổ chức rút kinh nghiệm sự việc, đánh giá về đội ngũ cán bộ nhân viên đơn vị, đề ra kế hoạch phòng ngừa, hoàn chỉnh biện pháp xử lý và triển khai thực hiện. Đối với một lãnh đạo sáng suốt, có tầm nhìn xa, biết sử dụng các biện pháp linh hoạt thì lo gì không giữ được nhân tài. 9 nhỏ, đừng để thiên lý mã tung vó chạy mất. Vấn đề lớn nhất của việc giữ nhân tài là giữ những nhân viên quản lý cấp trung gian. Những nhân viên mới nhậm chức, nếu không được quan tâm và đãi ngộ như hợp đồng đã ký kết, họ sẽ nhanh chóng bỏ đi. Nhưng điều đáng lo nhất là ở lớp nhân viên quản lý đã có thời gian giữ chức từ 3 đến 8 năm, thường ở độ tuổi 40. Họ thường tinh thông nghiệp vụ, giàu trí sáng tạo, làm việc cần mẫn và có vai trò quan trọng đối với tổ chức, nhưng lại rất ít được động viên, đề bạt nên thấy rất thất vọng. Nhiều công ty cho rằng việc đưa ra điều kiện để giữ nhân tài là rất khó khăn. Những điều kiện đó là mức độ hài lòng với công việc, hòa mình vào tập thể, khả năng giải quyết tốt mối quan hệ công việc với cuộc sống và cơ hội phát triển cá nhân. Nhưng nghệ thuật và kinh nghiệm giữ nhân tài cho ta biết, những điều đó tuy trừu tượng, khó nắm bắt nhưng lại hết sức quan trọng. Một số kế hoạch giữ chân nhân tài bao gồm tiền thưởng phục vụ hậu cần, đãi ngộ đặc biệt để cuộc sống được thoải mái hơn là rất cần thiết. Nhưng chiến lược quan trọng hơn cả là lấy phát triển kế hoạch làm hạt nhân. Kế hoạch này không phải là kế hoạch ta đã thấy trong những năm 80 của thế kỷ 20. Thời đó, nhiều công ty quyết định rất chủ quan là nhân viên nào ở cương vị công tác gì sẽ bồi dưỡng ra sao. Nó cũng khác với thái độ của doanh nghiệp công ty đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Coi nhân viên là người tự do, yêu cầu họ phải tự bỏ tiền ra để nâng cao kỹ năng. Nhưng nay thì đã khác rồi. Ngày nay, công ty phải nói với nhân viên, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cách phát triển và nâng cao. Chúng tôi sẽ mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để các bạn dễ dàng theo kịp sự phát triển của thời đại. Chúng tôi còn cung cấp cố vấn và đánh giá giúp các bạn tìm được cơ hội ngay trong công ty. Như vậy, họ không cần phải rời bỏ công ty vẫn tìm được cương vị công tác thích hợp. Đáng chú ý là, loại kế hoạch mới này đã phát huy hết khả năng của các lớp nhân viên, giúp họ sớm có cơ hội thăng tiến và sắp xếp vào các công việc khác nhau, từ trong nội bộ công ty bồi dưỡng ra những lãnh đạo mới cho công ty. Ví dụ, nhân viên quản lý công ty dầu mỏ Shell Hoa Kỳ đều được lựa chọn trong nội bộ công ty để phát hiện các siêu sao tương lai của doanh nghiệp, để họ tham gia lãnh đạo nghiệp vụ mới toàn cầu của công ty, khiến cho mỗi người mới trong kế hoạch phát triển được luân lưu làm việc của các bộ phận chức năng khác nhau trong công ty, và còn bố trí mỗi người một người đỡ đầu do một giám đốc không phải là cấp trên của anh ta đảm nhiệm. Đương nhiên, không phải mọi nhân viên đều có thể có ngay cơ hội thăng tiến, cũng như cách làm, dù có tốt mấy nhưng vẫn có nhân tài rời bỏ đơn vị công ty. Vì vậy, người lãnh đạo vừa phải linh hoạt tạo vị trí mới cho nhân tài thể nghiệm, lại vừa phải giữ mối liên hệ với người đã ra đi để chiêu mộ lại khi có thời cơ. Mười nhỏ, vận dụng linh hoạt nguyên tắc tăng giảm. Bí quyết của người lãnh đạo có 2 điểm. Một là giảm người thừa, hai là tăng nhân tài. Nguyên tắc tăng giảm này được mọi người thừa nhận, nhưng thực hiện nó không mấy thuận lợi vì những nguyên nhân sau. Thứ nhất, không ít kẻ bất tài, năng lực kém lại được đề bạt, làm cho nhân tài không có cơ hội thăng tiến nên sẽ bỏ đi. Thứ hai, những người quản lý ngại đưa ra những yêu cầu quá cao đối với nhân viên vì lo họ bỏ đi. Ngoài ra cũng có quan niệm, muốn giữ nhân tài thì phải biết bỏ qua những hành vi hơi quá đáng của họ. Thông thường, các doanh nghiệp đều tiến hành kế hoạch cắt giảm từ góc độ chi phí cho nhân sự, doanh số, bố trí con người và chất lượng nhân lực. 1. Tính toán chi phí cho nhân sự. Chi phí cho nhân sự của doanh nghiệp thường chiếm khoảng 10-20% tổng chi phí. Nếu vượt quá tiêu chuẩn đó, doanh nghiệp phải tinh giảm để giảm chi phí này. Lấy ví dụ, ở một doanh nghiệp nổi tiếng có gần 2.000 công nhân viên, mỗi năm chi phí cho nhân sự tới 1,7 tỷ đô la. Doanh nghiệp hàng năm lỗ vốn 700 triệu. Cứ theo đó mà tính, nếu chi phí nhân sự giảm xuống còn 1 tỷ, thì doanh nghiệp đó sẽ hòa vốn. Nếu từ đó hạch toán ngược lên thì cần phải sa thải 650 nhân viên, còn lại 1.300 người. Đó là quy mô mà doanh nghiệp cho là thích hợp nhất. 2. Tính theo doanh số. Có doanh nghiệp trong quá trình cắt giảm thường lấy một doanh nghiệp có doanh số tương đương làm tiêu chuẩn để so sánh. Tại sao có cùng doanh số mà số nhân viên của mình lại nhiều hơn? Để tính toán cắt giảm nhân lực thừa, hoặc tính toán sản lượng bình quân của một nhân viên để so sánh với doanh nghiệp khác trong việc quyết định cắt giảm nhân viên. 3. Sử dụng nhân lực hợp lý. Tiến hành điều tra so sánh rộng rãi với các doanh nghiệp cùng ngành nghề để sử dụng nhân lực thích hợp. Ví dụ, qua điều tra các doanh nghiệp cùng ngành nghề, thấy cứ 150 nhân viên có một người quản lý. Nếu việc dùng người trong doanh nghiệp mình vượt quá tiêu chuẩn đó thì phải điều chỉnh. 4. Đánh giá chất lượng nhân lực. Cách làm này dựa vào tiêu chuẩn của doanh nghiệp, chia nhân viên thành 3 cấp A, B, C. Nhân viên loại A là những người có năng lực, có cống hiến lớn cho doanh nghiệp, xếp họ vào một bộ phận không thể cắt giảm. Nhân viên loại B là nhân viên có năng lực, có đóng góp tương đối tốt cho doanh nghiệp, xếp họ vào bộ phận có thể giảm và cũng có thể không giảm. Nhân viên loại C là những người không có năng lực, lại không có cống hiến gì cho doanh nghiệp, xếp họ vào danh sách sẽ phải cắt giảm. Sau đó lại chia loại A thành 3 cấp AA, AB, AC. Loại B thành 3 cấp BA, BB, BC. Loại C thành 3 cấp CA, CB, CC. Tất cả có 9 cấp. Sau đó lãnh đạo cứ theo thứ tự đó mà tiến hành cắt giảm. Trên đây chỉ là những phương pháp đơn giản. Trên thực tế, các doanh nghiệp sẽ đặt ra chỉ tiêu cụ thể để vận dụng.